Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. 014. 014 nguyên trong tiểu thuyết. Yến Hạc Thanh không đi qua Lâm gia liền qua đời, hắn cùng Lâm Phong Chí quan hệ là hắn sau khi chết mới vạch trần, tới cửa làm khách muốn mang lễ vật. Lâm gia hiển quý, Yến Hạc Thanh lại không hướng quý chọn, gần mua một con dâu tây quả rổ, một bó cẩm chướng, Lâm gia tài xế tới đón hắn. Một đường tài xế đều lặng lẽ ở kính chiếu hậu quan sát Yến Hạc Thanh, người này lớn lên cùng tiểu thiếu gia có điểm giống. Yến Hạc Thanh nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, ngài cũng cảm thấy rất giống sao? Tài xế bị chảo vừa vặn, rất là quẫn bách, thực xin lỗi, ta, xấu hổ vô pháp giải thích, Yến Hạc Thanh nho nhã lễ độ. Không quan hệ, tài xế lúc này lại cảm thấy không giống, đôi mắt, cái mũi là cùng tiểu thiếu gia tương tự, nhưng hình dung như thế nào đâu, liền rất dễ dàng có thể phân biệt ra, bọn họ là hai cái bất đồng người. Tài xế thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe, xuyên qua nửa cái thành nội, hoàn cảnh từ khu phố cũ, phồn hoa trung tâm thành phố, tới rồi xanh hóa suất cực cao đỉnh cấp người giàu có khu, có đơn độc mua sắm siêu thị, sân golf, còn có một mảnh nhị hoàn nội khó có thể nhìn thấy ao hồ, mùa đông trong hồ lá sen toàn khô héo. Tuyết mịn rơi xuống, quốc lộ hai bên đèn đường nháy mắt sáng. Tài xế hướng trong khai, ở một độc đống dừng lại, bảo vệ cửa khai cửa sát. Tài xế chậm rãi hướng trong khai, ước vài phút mới đến cửa, cửa mở ra, Lâm Mẫu, Lâm Phong Giật cùng Lâm Phong Chí chờ ở cửa. Tài xế đình ổn xe vừa muốn xuống xe mở cửa, Yến Hạc Thanh chính mình mở cửa xuống xe, hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trước đem cẩm chướng đưa cho Lâm Mẫu. A di ngài hảo, ta là Yến Hạc Thanh. Lâm Mẫu đôi mắt cong cong, cao hứng tiếp nhận, cảm ơn, ta thích nhất cẩm chướng. Theo sau nàng kinh hỉ mà nhìn về phía quả rổ, còn mang theo dâu tây đâu? Chí Chí nhưng thích dâu tây. Tái kiến Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Chí có chút xấu hổ, hắn không được tự nhiên cắn cắn môi, giữ chặt Lâm Phong Giật tay. Lâm Phong Giật lập tức phản dắt lấy Lâm Phong Chí, xem kỹ đề phòng mà nhìn về phía Yến Hạc Thanh. Hắn chút nào bất giác Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Chí giống, riêng là đôi tay kia. Lâm Phong Giật mãn nhãn khinh miệt chi sắc, da bạch thon dài, lại mắt thường có thể thấy được thô ráp, khô gầy, cùng Lâm Phong Chí quả thực khác nhau như trời với đất. Lâm Phong Chí ngón tay không như vậy trường, còn có điểm thịt, nhưng xúc cảm mềm mại kéo dài, cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại. Lâm Phong Giật ngực hơi hơi nóng lên, giao triền Lâm Phong Chí tay, lại dắt khẩn một ít, vào nhà đi. Bên ngoài gió lớn, Lâm Phong Giật nghiêng đầu xem Lâm Phong Chí, ánh mắt nháy mắt ôn nhu, người bệnh còn chưa hết, đừng lại tăng thêm, cố ý làm lơ Yến Hạc Thanh. Đồng thời vẫn là cấp Yến Hạc Thanh một cái ra oai phủ đầu, đừng tưởng rằng cùng Lâm Phong Chí có điểm huyết thống, liền vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ. Lâm Phong Chí tâm tình thập phần phức tạp. Đó là hắn thân ca, hắn đối hắn lại vô cùng xa lạ, hắn há miệng thở dốc, không biết như thế nào xưng hô Yến Hạc Thanh, cắn vài lần môi, dùng ngươi, ngươi mau vào phòng đi, muốn ăn cơm, mấy chữ nói được Lâm Phong Chí xấu hổ vô cùng. Hắn xoay người lôi kéo Lâm Phong Giật đi thực mau, lo lắng Yến Hạc Thanh cầu thúc. Lâm Mẫu thân mật vỗ vỗ cánh tay hắn, đi thôi Tiểu Yến, đừng khẩn trương. Yến Hạc Thanh đôi mắt hơi cong, ân, Lâm Phong Huyền không ở. Lâm Phụ nghe được Yến Hạc Thanh tới, từ thư phòng ra tới, Lâm Phụ đồng dạng nhiệt tình tiếp đón Yến Hạc Thanh. Tiểu Yến a, đến nơi này cùng về nhà không hai dạng, người đừng câu thúc, Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu. Đã biết thúc thúc, Lâm Mẫu ôm hoa, cười đến thập phần vui vẻ. Lão Lâm ngươi xem, đây là Tiểu Yến đưa ta cẩm chướng. Nhưng xinh đẹp, nàng không làm người hầu tiếp nhận, tự mình đi cắm hoa bình. Lâm Phụ tươi cười thân thiết. Ngươi A Di liền thích hoa, chính là tài một đống nhi, toàn không sống. Lâm Mẫu thanh âm xa xa truyền đến. Ai nói không sống, tháng trước kia Chi Hoàng gia phấn mặt còn chưa có chết đâu. Yến Hạc Thanh văn nhã cười. A Di ngài nếu là không chê, ta chờ lát nữa giúp ngài xem. Lâm Mẫu lập tức ôm bình hoa chạy tới. Ngươi sẽ trồng hoa, biết một chút. Yến Hạc Thanh hồi, ta ở vườn hoa kiêm chức quá một đoạn thời gian, hơi chút học một chút, hiểu được cũng không nhiều lắm. Lâm Mẫu mặt mày hớn hở. Hảo a hảo a, ta này đó mấy đứa con trai từng tái đều không thích lộng này đó hoa a thảo a. Cũng chưa người bồi ta, về sau Tiểu Yến ngươi thường tới. Trong nhà thật lớn một mảnh hoa viên, cái gì đều có thể loại. Thấy Lâm Mẫu như vậy thích Yến Hạc Thanh, Lâm Phong Chí đồng tử hơi co lại, lặng lẽ nắm chặt tay. Lâm Phong Giật lập tức thế Lâm Phong Chí hết giận. Mẹ ngươi là Lâm gia nữ chủ nhân, đừng lão nghĩ đi làm những cái đó việc nặng việc dơ. Đó là hạ nhân làm sự, hắn cố ý cắn trọng hạ nhân. Lâm Mẫu chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì? Sự tình chẳng phân biệt ai làm, chỉ phân ai ngờ làm. Ta liền này một cái yêu thích. Nói xong Lâm Mẫu lại từ ái nhìn về phía Yến Hạc Thanh. Có đói bụng không? Còn có một cái canh ở hầm, canh hảo liền ăn cơm. Ta đi phòng bếp thúc giục. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Ngài từ từ tới, ta còn không đói bụng. Lâm Mẫu đi phòng bếp. Yến Hạc Thanh khiêm tốn cùng Lâm Phụ nói. Thúc thúc ta tới vội vàng, không có thời gian mua ngài lễ vật. Bồi ngươi hạ bàn cờ được không? Lâm Phụ vốn định nói không cần mang lễ vật, nghe được Yến Hạc Thanh muốn cùng hắn chơi cờ, hắn tới hứng thú. Kia ăn cơm tiến đến một mâm, Yến Hạc Thanh nhẹ cuốn cổ tay áo. Ngài nghĩ đến mấy mâm đều thành, nhắc tới cờ vây. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đi đến bàn cờ ngồi xuống, Yến Hạc Thanh chấp bạch tử. Lâm Phụ cầm cờ đen, hạ trong chốc lát, Lâm Phụ tán thanh không dứt. Tiểu Yến ngươi này một bước đi được thật là khéo. Ngươi ở đâu học cờ vây? Yến Hạc Thanh gật đầu. Không học quá, Lâm Phụ thập phần khiếp sợ. Không học quá, Yến Hạc Thanh cong môi. Khi còn nhỏ không địa phương đi, mỗi ngày ở tiểu khu cửa xem hàng xóm chơi cờ, thường xuyên qua lại, liền đã hiểu điểm. Lâm Phụ càng chấn kinh rồi. Hắn nheo quân cờ, rất là tiếc hận. Đáng tiếc, lấy ngươi lực lĩnh ngộ, muốn sớm chút tiếp thu chuyên nghiệp chỉ đạo, tham gia chức nghiệp thi đấu đều không thành vấn đề. Lâm Phụ thua. Ăn cơm sau còn muốn lôi kéo Yến Hạc Thanh tới đệ nhị bàn, là Lâm Mẫu cưỡng chế thu bàn cờ. Hắn mới chưa đã thèm nói. Ăn xong chúng ta lại hạ. Sao trên bàn cơm, Lâm Phụ tiếp đón Yến Hạc Thanh ngồi hắn bên cạnh, hứng thú dạt dào trò chuyện cờ vây. Lâm Mẫu không thể không đánh gãy hắn. Còn có để Tiểu Yến ăn khẩu cơm, gắp một khối xương sườn cấp Yến Hạc Thanh. Ngươi lần đầu tiên tới, ta cũng không biết ngươi khẩu vị, nếu không hợp ăn uống đừng miễn cưỡng. Tủ lạnh còn có sủi cảo, nấu lên thực mau, không uổng sự. Lâm Phụ vui tươi hớn hở lắc đầu. Trách ta rất cao hứng. Tiểu Yến ngươi ăn cơm trước, này đó đồ ăn là ngươi A Di làm, phù hợp khẩu vị liền chính mình kẹp, đừng ngượng ngùng. Yến Hạc Thanh đôi mắt cong cong. Ta không kén ăn, đều có thể ăn. Hắn kẹp lên xương sườn cắn khẩu, thiệt tình khen. A Di chủ nghệ, khai cửa hàng ta khẳng định thăm. Lâm Mẫu hết sức vui mừng, thích liền ăn nhiều một chút. Phòng bếp còn có, bọn họ ba người hòa thuận vui vẻ. Lâm Phong Chí càng hụt hẫng, Tổng cảm thấy bọn họ càng giống người một nhà. Hắn cúi đầu. Một chút chọc cơm. Lâm Phong giật thời khắc chú ý Lâm Phong Chí. Hắn lập tức ra tiếng. Ngươi cùng Chí Chí là song bào thai. Năm nay cũng 18 đi. Là ở đi học vẫn là công tác. Yến Hạc Thanh buông chiếc đũa. Khẽ cười một chút. Đi học, cái nào trường học? Cái gì chuyên nghiệp? Lâm Phong giật cấp Lâm Phong Chí gắp một cái cánh gà chiên coca. Chí Chí ở Tê Đại. Ngươi sẽ không cũng là Tê Đại đi. Hắn cố ý muốn tỏa Yến Hạc Thanh nhuệ khí. Sẽ trồng hoa. Sẽ hạ cờ vây thực ghê gớm sao? Lâm Phong Chí chính là thi đậu quốc nội bài đệ 6 danh giáo. Kia thật không có. Yến Hạc Thanh tiếng. Nói thanh triệt. Ta ở Kinh Đại. Có một cái chớp mắt an tĩnh, Kinh Đại, quốc nội bài đệ 1, toàn cầu đệ 22 thế giới nhất lưu danh giáo, Lâm Phong Chí thiếu chút nữa không cầm chắc chiếc đũa, Lâm Phong giật đồng dạng khiếp sợ, Yến Hạc Thanh lại là Kinh Đại học sinh, Lâm Mẫu cười hỏi, cái gì chuyên nghiệp, hiện tại là phần mềm công trình, Yến Hạc Thanh nhất nhất đáp lại, học kỳ sau xin chuyển sinh vật học. Kinh Đại sinh vật học là vương bài chuyên nghiệp. Lâm phụ tràn đầy thưởng thức. Tiểu Yến ngươi tương lai nhưng kỳ a. Ta không ăn. Lâm Phong Chí bỗng nhiên phóng chén đứng dậy. Ghế dựa chân cọ sát sàn nhà. Phát ra chói tai thanh âm. Các ngươi chậm dùng. Không nói hai lời hướng trên lầu chạy. Lâm Phong giật ném xuống chiếc đũa đuổi. Theo đi. Chí Chí. Lâm Mẫu muốn đi xem. Lại giác không ổn, châm trước nửa ngày trước cùng Yến Hạc Thanh xin lỗi. Tiểu Yến ngươi đừng để trong lòng. Chí Chí tiếp sau khi trở về sinh chàng bệnh nặng, tỉnh lại liền đã quên ngươi. Việc này hắn nhất thời khó có thể tiếp thu. Quá đoạn thời gian thì tốt rồi, Yến Hạc Thanh gác xuống chiếc đũa. Ta minh bạch, Phong Chí mất đi ký ức, đối ta xa lạ thực bình thường. Là ta không có giải tình huống đường đột tìm tới hắn. Các ngươi không trách ta. Ta đã thực cảm kích. Hắn lễ phép đứng dậy. Hôm nay cơm liền ăn đến nơi này đi. Ta đi về trước. Phong Chí phiền toái các ngươi nhiều chiếu cố. Hắn cúc một cung. Lâm Mẫu bị Yến Hạc Thanh hiểu. Chuyện kinh tới rồi. Một cái 18 hài tử. Vừa mới thành niên. Là đã trải qua nhiều ít sự mới có thể như vậy hiểu chuyện a. Nàng kéo ra ghế dựa, qua đây vỗ vỗ Yến Hạc Thanh cánh tay. Chí Chí là thiện lương hảo hài tử, hắn sẽ thực mau chuyển qua cong tới. Vốn dĩ phòng đều thu thập ra tới, hiện tại cái này tình huống cũng không hảo lưu ngươi. Nàng nhiệt tình mời, lần sau đi, lần sau ngươi tới cùng ta cùng nhau trồng hoa. Ít nhất trụ nửa tháng. Lâm phụ bổ sung. Còn muốn cùng ta chơi cờ. Yến Hạc Thanh nhợt nhạt mỉm cười. Hành. Lâm Mẫu kiên trì muốn tài xế đưa Yến Hạc Thanh về nhà. Yến Hạc Thanh cũng không cự tuyệt. Hào phóng lên xe. Lầu 2. Lâm Phong Chí tránh ở bức màn sau. Không bật đèn. Trộm nhìn theo đèn xe xử xa. Cho đến nhìn không thấy. Hắn chậm rãi buông bức màn, theo ngồi vào trên mặt đất, hắn biết hắn vừa rồi thực quá mức. Nhưng hắn khống chế không được, ba ba mụ mụ như vậy thích Yến Hạc Thanh. Hắn sẽ ngăn không được tưởng, lúc trước Lâm gia nếu nhận nuôi chính là Yến Hạc Thanh. Bọn họ làm theo sẽ cùng đau hắn giống nhau đau Yến Hạc Thanh, hắn cũng không đặc biệt. Hiện tại không có huyết thống ràng buộc. Hắn càng không phải vô pháp thay thế được. Lâm Phong Chí ủy khuất vòng lấy đầu gối. Lâm Phong giật bên ngoài nôn nóng gõ cửa. Hắn cũng không để ý tới. Quá trong chốc lát. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh. Hẳn là Lâm phụ Lâm mẫu. Bọn họ ở cùng Lâm Phong giật nói chuyện. Không lâu ngoài cửa an tĩnh. Lâm Phong Chí ánh mắt ảm đạm. Hắn đột nhiên đặc biệt tưởng Lục Lẫm. Khôn kể ủy khuất lại lần nữa nảy lên tới. Hơn nữa càng mãnh liệt mênh mông. Hắn hốc mắt cái mũi toàn đỏ. Hắn loạng choạng đứng lên. đi đến mép giường sờ đến di động. Linh mở màn hình, biên một cái tin nhắn. Ta rất nhớ ngươi. Ong, di động tới tin nhắn, Lục Lẫm đang xem báo biểu. Đằng ra tay cầm lấy di động liếc mắt, thấy là xa lạ dãy số. Không thấy trực tiếp xóa bỏ, buông di động. Tiếp tục công tác, hết chương.